Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà một lần, dì Thanh đi thăm cô cũng không để ý, cúi đầu không nói câu nào. Ngược lại, Giang Đông trở thành cầu nối giữa hai mẹ con Hữu An. Chỉ là tính tình thẳng thắn, rất nhiều chuyện, Giang Đông cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Lời nói ra cũng là ra lệnh và dạy dỗ theo thói quen. Cộng thêm mâu thuẫn bản năng của Hữu An với Giang Đông khiến quan hệ của hai người vẫn luôn rất đối nghịch. Không phải Giang Đông không muốn thay đổi, nhưng anh không biết thay đổi thế nào. Tính tình nhà đầu này còn bướng bỉnh hơn mấy anh lính gây sự nhất của anh. Mấy anh lính đỏ anh có cách thuần phục, huấn luyện thể năng cường độ cao, có thể đem con la hay đá hộ biến thành con lừa nghe lời. Nhưng Hữu An không phải lính của anh, cũng không phải là những gã thô lỗ kia, mà là một tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược, nhưng lại là tiểu nha đầu có thể bướng bỉnh làm chết người. Anh bảo cô làm gì, cô sẽ không một lần đồng ý với anh. Thế nhưng lần này, Giang Đông phải tìm hiểu đến cùng, hỏi đến cùng, bởi vì anh cảm thấy giữa Chu Tự Hoành và nha đầu này có cái gì đó vô cùng không đúng. Cái loại mập mờ cùng liên hệ đó làm anh có chút phiền não không nhịn được. Anh lặp lại một lần nữa. Anh hỏi sao em không trả lời, quyết định gì? Trong lòng Hữu An chợt dâng lên một loại trực giác rất tế nhị. Loại trực giác này từ đâu tới cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng cô lại rất chắc chắn. Giang Đông khẳng định không vui khi thấy mình gả cho Chu Tự Hoành. Loại trực giác này xẹt qua đầu, Hữu An không hề nghĩ ngợi mở miệng. Chính là quyết định tôi muốn gả cho anh ấy hay không? Cái gì? Giang Đông cảm thấy trong đầu ầm một cái, giống như máy bay trực thăng đứt cánh quạt lộn đầu xuống. Hữu An có thể thấy rõ dưới sắc mặt vừa bình tĩnh của Giang Đông, trong nháy mắt tối đi mấy lần. Lòng Hữu An chợt dâng lên một cỗ sảng khoái, quyết định thêm dầu vào lửa. Tôi muốn gả cho Chu Tự Hoành, lập tức, ngay lập tức. Hồ đồ, em hồ đồ. Giang Đông cơ hồ hô to, âm lượng rất lớn. Triệu Cường đứng gác bên ngoài, cũng cho rằng bên trong có chuyện, vội vàng vén lều lên xem cho rõ, bị Giang Đông nghiêng đầu ném ra một câu, cút ra ngoài. Bị dọa sợ, anh vội vàng rụt trở về, trong lòng không khỏi nói thầm. Cô bác sĩ nhỏ bên trong là ai? Xem ra có quan hệ gì đó với cục trưởng của bọn họ, là bạn gái, nhìn không giống lắm, nó là kẻ thù còn có chút đáng tin. Triệu Cường thật có chút bội phục cô gái bên trong này, dám ngay lúc cục trưởng bọn họ nổi giận mà vẫn không nhúc nhích. Định lực này, can đảm này, có thể cả cục trinh sát bọn họ cũng không tìm ra được một người. Chỉ là, đến tuột cùng, hai người này có quan hệ gì? Trong lòng Triệu Cường thật sự khổ sở, nghe lỗ tai ghé đến gần lều, nghe lén. Hiện tại Giang Đông không dành trong năm Triệu Cương ở bên ngoài, anh đột nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nhà đầu Hữu An này thật sự rất có thể đã đồng ý nhận lời. Anh cũng không thể ngăn nổi cô, mình quá già rồi. Hơn nữa, nhà đầu này quá không coi trọng quy trình tình yêu rồi mới tiến tới hôn nhân rồi. Lúc trước với Trần Lỗi cũng thế, chưa được mấy ngày liền nói yêu. Nhưng kia là một thằng nhóc, có thể cùng một dạng với Chu Tự Hoành sao? Giang Đông để ép lửa giận, cô dùng giọng nhã nhặn thầm thiên nói. Em cùng Tự Hoành tổng cộng gặp nhau mấy lần, em hiểu anh ta sao? Kết hôn và việc gặp nhau mấy lần, hiểu rõ hay không có quan hệ sao? Anh ấy chưa lập gia đình, tôi chưa gả, vậy là đủ rồi. Sau khi kết hôn là có thời gian gặp mặt, không chừng còn có thể từ từ hiểu rõ. Bất kể như thế nào, đây đều là chuyện của tôi và anh ấy, không liên quan tới anh, không mượn anh xen vào. Hữu An chính là hạ quyết tâm chống đối với Giang Đông, thốt ra mấy câu, tức giận khiến trên mặt Giang Đông cũng chuyển thành màu đỏ tím, bàn tay nắm chặt. Hữu An bị làm cho sợ bất giác, lùi về sau một bước. Nhưng Giang Đông chỉ nhìn cô thật lâu, đột nhiên xoay người không nói một lời, đi ra ngoài. Chờ bóng dáng của anh ra khỏi lều, Hữu An mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cũng không thoải mái như cô nghĩ, Hữu An cảm thấy mình thật không thể giải thích hợp lý, rất bốc đồng. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác như đưa đám trước này chưa có. Cảm giác cuộc sống của mình quả thật tệ hết biết, giống như một chiếc xe lùa chạy đông chạy tây cũng không biết chạy đi đâu. Sau khi diễn tập trở về bệnh viện được mấy ngày, Triệu Thiến đi vào gõ bàn cô một cái. Này Hữu An, linh hồn nhỏ bé cũng bay đi rồi. Tôi nói cho cô nghe, tôi nghe y tá khoa nội nói Chu Na với vị người yêu lúc trước của cô muốn kết hôn. Cô phở phạc dã dượi như vậy, người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng cô còn nhớ thương Trần Lỗi. Huệ An ngẩn người một chút, cho dù trong lòng đã sớm một đao cắt đứt với Trần Lỗi, nhưng nghe tin tức như vậy, trong lòng vẫn chưa thích ứng. Lúc trước cô cùng Trần Lỗi cũng lên kế hoạch kết hôn vào năm nay, hôn lễ vẫn diễn ra, cô dâu lại đổi thành Chu Na, nghĩ tới cũng thật nực cười. Bởi vì cần xử lý gấp cho một bệnh nhân, lúc Hữu An xong việc đã có chút muộn, thay quần áo xong, đi ra cửa hồng bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net